Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 112, tin tức. Hắn đem đao đốn củi để nằm ngang. Cả thân thể cơ hồ dán vào. Trên tay khe khẽ búng ra. Từng tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Một lát sau, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Cây đao này nhìn xem cùng đao đốn củi tương tự. Nhưng công nghệ thực sự là đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Thân đao tròn trịa hoàn mỹ. Càng khó hơn chính là, chỉ mặt búng ra, thanh âm thanh thúy, có thể thấy được bên trong cũng là như thế. Tại ta luyện khí nhất đạo, có thể làm đến bước này. Không phải tam phẩm luyện khí sư không thể. Lục Trường Sinh thoạt đầu còn nghe được âm thầm gật đầu. Hệ thống xuất phẩm khẳng định là tinh phẩm. Đến đằng sau, đã cảm thấy không được bình thường. Ngươi thổi phồng đến mức tốt như vậy. Không phải đem mình cho so không bằng. Có thể một lần nữa nện rèn a. Có thể là có thể. Nhưng nặng rèn qua đi. Muốn khôi phục lại loại trình độ này. Bằng ta là không có cách nào làm được. Toàn bộ luyện khí đường. Đoán chừng chỉ có chúng ta Phàn đường chủ mới có thể làm đến. Xin hỏi Phàn đường chủ có hay không tại? Ha ha. Ha ha, hai chữ để Lục Trường Sinh biết. Mình hỏi có chút hơi thừa. Đan sư so luyện khí sư cao quý. Nhưng phẩm cấp chênh lệch quá lớn. Chênh lệch cũng không nhỏ. Như hắn là nhị phẩm đan sư. Liền là một phen khác cảnh tượng. Nhị phẩm. Lục Trường Sinh muốn tấn cấp nhị phẩm cũng không khó. Bây giờ hắn đan thuật tăng lên tới lục phẩm. Cũng chính là nhị phẩm đan sư trình độ. Nhưng như thế thực sự là quá rêu rao. Vì đao đốn củi đúc lại sự tình cũng không đáng. Đao đốn củi đúc lại chủ yếu là tăng lên này tiềm chất. Cũng chính là tài liệu chân quý độ. Cái khác, hẳn là không ảnh hưởng nhiều lắm. Đoán chừng cũng liền tiêu hao tiến hóa giá trị sẽ hơi nhiều một ít. Nghĩ đến nơi này, lập tức cười nói. Là ta đường đột, không biết đại sư xưng hô như thế nào. Bao lôi, bao đại sư, có thể hay không mời ngươi là giúp ta đem đao này đúc lại một phen. Nếu như ngươi đối phục hồi như cũ không có yêu cầu. Không bằng đem này nấu lại a. Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ. Nói, cũng có thể. Lục đan sư đối với đao chế thức có hay không yêu cầu. Lục Trường Sinh trầm ngâm một chút. Nói, liền theo hoành đao tới đi. Trên thế giới này hoành đao cùng kiếp trước đường đao tương tự. Thân đao thẳng, mảnh, như trường kiếm, lại chỉ mở ra một bên lưỡi dao. Sống đao so trường kiếm càng rộng. Nhưng cùng đường đao khác biệt chính là đường đao chuôi đao dài, có thể hai tay nắm chặt phát lực, mà hoành đao lại là ngắn rất nhiều. Nếu như chỉ là hoành đao, cái kia vật liệu liền tỉnh rất nhiều. Bất quá, tiêu hao vật liệu, còn cần lục đan sư đến ứng ra. Có thể, ngươi liệt kê một cái danh sách cho ta. Bao lôi gật đầu, quay lại ta liền liệt đến, đưa đến nhị lục đan viện. Đại sư cần muốn bao lâu thời gian? Ngày mai là được. Bao lôi chưa hề nói luyện chế phí tổn. Hiển nhiên là muốn bán Lục Trường Sinh một cái nhân tình. Lục Trường Sinh đương nhiên không thể làm như không thấy. Cười nói. Vậy ta ngày mai tới lấy. Dứt lời. Lấy ra một bình đan dược. Đặt ở trong đình trên bàn đá. Làm phiền bao đại sư. Khách khí. Trở lại nhị lục đan viện. Dược lão ở bên trong an bài nhân thủ, thanh lý một chút vô dụng tạp vật, sau đó phân công nhiệm vụ vân vân. Lục Trường Sinh không có can thiệp, trở lại trong phòng, cũng không lâu lắm, liền có một cái hán tử gõ cửa tiến đến. Lục đan sư, ngài muốn đồ vật. Lục Trường Sinh gật đầu, chờ hán tử rời đi, mở ra trên tay sổ ghi chép. Nội dung bên trong là ghi chép trong băng có thể hối đoái võ học mục lục. So với giáp đẳng đan đồ, lúc này nội dung nhiều hơn không ít. Hắn nhảy qua trước mặt một chút sơ đẳng trung đẳng võ học. Trực tiếp nhìn thấy cuối cùng, phía trên nhiều mấy môn võ học, cầm long thủ cao đẳng võ kỹ, cần điểm cống hiến 200.000 điểm. Vô ảnh đao pháp cao đẳng võ kỹ, cần điểm cống hiến 200.000 điểm. Đồng tử công cao đẳng võ học, cần điểm cống hiến 400.000 điểm. Ba môn cao cấp, uy lực tạm thời không nói. cuối cùng một môn võ học đồng tử công thấy hắn mí mắt trực nhảy. Hẳn là thật như tiền thế như vậy. Cần bảo trụ nguyên dương không mất, mới có thể tu luyện thành công. Xả đàn, cái kia khổng lồ điểm cống hiến. Trừ đan sư, luyện khí sư cùng số ít mấy vị chấp sự. Cùng những đường chủ kia, ai có thể có nắm chắc góp nhặt tới tay. Đây không phải một cộng một phép tính, mà là tiết kiệm tiền phép tính. Quanh năm suốt tháng, tính ra kiếm 100 ngàn. Theo lý thuyết, 4 năm liền có thể kiếm đủ 400 ngàn. Nhưng dứt bỏ cái khác tiêu xài đàm luận tiền tiết kiệm đều là lưu manh. Trong bang võ giả muốn trèo lên trên, cần thực lực lại là dựa vào tài nguyên chồng chất lên. Tài nguyên, đó chính là điểm cống hiến. Vì lẽ đó cái số này, có thể để cho bình thường chấp sự, nhìn mà sinh thán. Lục Trường Sinh tra xét một chút cống hiến của mình điểm. Tính đến tấn thăng đan sư chỗ ban thưởng 5 vạn cống hiến. Muốn đổi cơ bản nhất một môn võ học, cũng còn có hơn 10 vạn lỗ hổng. Quả nhiên, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Nhìn về phía hệ thống bảng, thanh kỹ năng phía sau màu tím kiểu chữ kim trung cháo. Tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều. Xuất ra hắc hổ đao pháp, an tĩnh nhìn lại, sau đó trực tiếp trong sân, dùng một cây đại đao bắt đầu tu luyện. Đọc sách không thể so rèn luyện. Hắn thực lực bây giờ càng mạnh, đối với thân thể lực khống chế vượt xa hơn hẳn với dĩ vãng. Bởi vậy tu luyện hắc hổ đao pháp tốc độ nhanh rất nhiều. Mãi cho đến rạng sáng, trong nội viện đao phong mới ngừng lại được. Nhìn về phía hệ thống bảng, cái khác nhị thức đã nhập môn. Như thế, hắc hổ đao pháp toàn bộ tập hợp đủ, chỉ thiếu tiến hóa đáng giá. Tiến hóa giá trị vừa đến, hắc hổ đao pháp lập tức biến thành hắn bây giờ mạnh nhất sát thương thủ đoạn. Trời tờ mờ sáng, Lục Trường Sinh chính muốn ra cửa tiến về luyện khí đường. Dược lão bỗng nhiên vội vàng đi tới, nói: "Trường Sinh, tiên thiên đan có mặt mày." Hắn lông mày nhảy một cái, lộ ra vẻ vui mừng tới. Khuất Huyên lẳng lặng lập trong gió rét, nhìn thấy dược lão đi ra, lập tức khẩn trương nói: "Bạch lão, Lục đan sư nói thế nào? Vào nói đi." Khuất Huyên gật đầu, tâm tình có chút khẩn trương. Không chỉ có là bởi vì Lục Trường Sinh đan sư thân phận, càng là bởi vì lúc trước tại trong thư trai hiểu lầm. Vừa nghĩ đến đây, lòng của nàng tựa như có chỉ nai con đồng dạng đi loạn nhảy loạn. Kiệt lực đè lại không an phận tâm, đi theo dược lão tiến đan viện. Đi một hồi, liền thấy trước mặt trong đình ngồi một thân ảnh. Phía trước nước chảy róc rách, ao nước từ bờ sông chảy qua một cái nhân công mở dòng sông nhỏ. Xuyên qua tường viện, dẫn ở đây, đến ở giữa, có một cái cỡ nhỏ guồng nước, chậm rãi chuyển động, đem thanh tịnh nước sông kéo lên, một chút chiếu xuống bên cạnh trên núi giả. Thân ảnh kia thẳng tắp mà tùy ý, phối hợp cái này cảnh sắc để nàng thất thần một chút. Gặp qua Lục đan sư, Lục Trường Sinh quay mặt lại, cười nói: "Ngồi đi." Khuất Huyên trong lòng buông lỏng, cảm thấy Lục đan sư không hề giống trong thư trai như vậy lạnh lùng. Đồng thời, lại có một chút thất lạc, bởi vì nàng nhìn ra, đối phương cũng không có nhận ra mình. Người nhận ra tiên thiên đan. Lục Trường Sinh mở miệng nói: nhận ra, tiên thiên đan thứ này, rất nhiều người có thể cũng không biết. Khuất Huyên nói: ta cũng không rõ ràng, chỉ là nghe gia gia của ta nói qua một lần. Lục Trường Sinh nhíu mày: chỉ là nghe qua à? Khuất Huyên vội vàng nói: không phải, ta trong lúc vô tình nghe hắn nói qua, mà lại, còn có một số khổ luyện người tìm tới hắn. Nghĩ muốn cùng hắn làm giao dịch. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.